Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 612, chương 18, 247 chương mặt nạ. 2. Người nói những thứ này mặt nạ là khoa học kỹ thuật. Quách Dung Dung rất kinh ngạc. Ừ, nói đúng ra với tốc ký pháp có liên quan. Đây là một loại truyền lưu với Tây Phương thời Trung Cổ bí thuật. Niên đại đó còn không có phát minh ấn soát thuật, sách vở số lượng có hạn, tin tức kiến thức muốn gìn giữ cùng truyền bá hết sức khó khăn. Chỉ có thể dùng đầu não tới trí nhớ. Vì vậy một loại bị gọi là trí nhớ chi cung, trí nhớ phương pháp ứng vận nhi sinh. Ở lúc ấy một lần bị coi là ma quỷ mang đến yêu thuật. Nắm giữ loại kỹ năng này nhân phải bị xử là phạt thiêu sống. Từ mặt bên cũng có thể chứng minh, loại này trí nhớ phương pháp phi thường cường đại. Đầu tiên muốn ở trong đầu hư cấu một tòa hùng vĩ khổng lồ cung điện. Đem yêu cầu trí nhớ tin tức, thông qua liên tưởng phương thức, phân môn biệt loại gìn giữ ở cung điện mỗi một căn phòng. Nghe nói, sớm nhất đem loại này trí nhớ phương pháp truyền vào Trung Quốc chính là thầy tu Lợi Nhuận Mã Đậu. Hắn là như vậy thông qua trí nhớ chi cung, phương pháp học tập mới có bước ngang qua Trung Tây. Từ Nam tới Bắc cổ Kim Uyên bác học vấn, người nói những thứ này với mặt nạ có quan hệ gì? Trí nhớ chi cung nhấn mạnh hình tượng và liên tưởng trí nhớ. Người đầu tiên dùng chính mình quen thuộc đồ vật xây dựng cung điện. Sau đó mới đem muốn nhớ tin tức dùng trong cung điện sự vật có quy luật thay đổi. Ở nơi này loại tốc ký phương pháp chung, có một loại tối tươi sáng hữu hiệu tốc ký thủ đoạn. Đó chính là dùng kinh khủng hình tượng tới thay đổi trí nhớ tin tức. Nói cách khác, càng khủng bố hơn hình tượng, càng có trợ giúp trí nhớ. Thí dụ như tấm hình này bên trong có 24/7 người. Nếu như một chút muốn đem những người này toàn bộ ký ở trong đầu. Dưới tình huống bình thường cơ hồ rất khó làm được. Nhưng là dùng kinh khủng mặt nạ từng cái thay đổi. Liền có thể đem mỗi người cũng vững vàng ghi tại tâm lý. Đối với tự sát thiết kế giả mà nói. Giống vậy có thể dễ như trở bàn tay đồng thời đối phó mấy cái người tham dự tiến hành trò chơi. Điều này cũng làm cho ta bỗng nhiên nghĩ đến các ngươi lúc trước trả án lúc gặp phải một kiện khác. Chuyện lạ, chúng ta biết, trò chơi tự sát yêu cầu người tham dự cùng người thiết kế chuyển động cùng nhau. Đã biết 8 cái người tự sát cũng không chỉ một lần ở nửa đêm rời nhà đi ra ngoài. Nhưng là các ngươi lại không tra được bọn họ hành tung. Liền bọn họ chỗ ở phụ cận mắt điện tử cũng chụp không tới bất kỳ tình huống khả nghi. Nghe vào quả thật rất quỷ dị. Chẳng qua hiện nay, ta nghĩ tới rồi một loại giải thích. Ngươi là nói người thiết kế lợi dụng, trí nhớ chi cung. Làm được, có thể nói như vậy. Tự sát thiết kế giả nắm giữ chúng ta không tưởng tượng nổi cường đại trí nhớ. Cái này không vẻn vẹn ứng dụng ở ghi lại trăm tờ mặt người. Hắn còn có thể lợi dụng trí nhớ chi cung làm rất nhiều sự tình. Hắn lựa chọn một cái người tham dự sau đó khẳng định trước thời hạn đem hắn thường ngày cuộc sống thường ngày hiểu rõ ràng. Những người này ở tiểu khu hắn thấy chính là một cái đơn giản hình tượng trí nhớ cung điện. Phải biết những thứ kia nhìn như hoàn thiện mắt điện tử cùng bảo an hệ thống thực ra đều có góc chết. Chỉ bất quá chúng ta người bình thường căn bản lợi dụng không được. Nhưng ở một cái có thể đem toàn bộ tiểu khu bản vẽ mặt phẳng ký ở trong đầu nhân xem ra. Những thứ này chỗ sơ hở toàn bộ liếc qua thấy ngay. Hắn chỉ cần trước thời hạn báo cho biết những người tham dự này ra vào cửa nhà đường tắt là đủ rồi. Lợi dụng chúng ta người thường nhận biết lỗi lầm chui cái không tử. Nghe ngươi nói. Người này thật là thì không phải là cá nhân. Trung Khai Tân buồn rầu chen vào một câu miệng. Ta vốn là cũng không có khẳng định hắn là cá nhân. Ta chỉ là phân tích hắn gây án thủ pháp. Nếu như các ngươi may mắn có thể tận mắt nhìn thấy người này dáng vẻ, làm tiếp đánh giá cũng không muộn. Lại nói bây giờ chúng ta không chừng đã bị chọn làm rồi trò chơi tự sát người tham dự. Tin tưởng không lâu sau, chúng ta là có thể thấy hắn. Trung Khai Tân sắc mặt trắng bệch, môi tím bầm, Đinh Tiềm nhìn hắn có ý tứ, liền cười một tiếng, loại thời điểm này ngươi lại còn có tâm tình cười. Nói không chừng hắn sẽ trước tìm ngươi đây. Trung Khai Tân vô cùng kích động, được rồi, nước đã đến chân, hay lại là vội vàng nghĩ biện pháp đi. Quách Dung Dung nói, Liễu Phỉ lúc này đưa ra tinh tế thuần trắng thủ. Từ trên bàn nhặt lên tấm hình kia, nhìn một chút, ta cảm thấy được tốt nhất trước từ nơi này phía trên vào tay. Phía trên có 24/7 người đâu rồi, ta muốn người thiết kế lợi hại hơn nữa. Cũng khả năng không nhiều nhanh như vậy liền đem những người này hết thảy bước tự sát đi. Cho dù hắn rất cường đại, cũng vẫn có sai lầm thời điểm. Cổ Vũ Quân thì không phải là đặc biệt muốn tự sát. Do dự, cơ hồ sẽ để cho Quách Dung Dung cứu được rồi. Triệu Cương Nghị càng là như vậy, ta ngược lại cảm thấy hắn tự sát không hoàn toàn đúng bị trò chơi khống chế. Có lẽ Trương Tư Minh bắn chết án kiện mang đến cho hắn áp lực quá lớn, để cho hắn sớm có tự sát ý nghĩ, mà hắn tự sát thủ đoạn lựa chọn nuốt thương, hoàn toàn không có bắt chước, tự sát toàn diện sổ tay. Cái này cũng là vì chứng minh hắn không có khuất phục. Chúng ta bây giờ chỉ biết là rồi trong những người này 8 cái. Còn lại hơn 200 người tình huống chúng ta không biết gì cả. Nếu như chúng ta có thể tìm được những người này tung tích, là có thể tiếp tục mở ra điều tra. Nói không chừng là có thể tìm tới biện pháp phá giải. Còn có thể ngăn cản càng nhiều sự kiện tự sát phát sinh. Liễu Phỉ rõ ràng tỉnh táo một phen để cho mọi người thanh tỉnh không ít. Trung Khai Tân lần nữa dấy lên sinh cơ, nội tâm cảm động không thôi. Tiểu Phỉ, ta cũng biết ngươi trong nóng ngoài lạnh, căn bản không nhẫn tâm xem ta không chịu chết. Ta coi như bán mình đều không đủ cho là báo. Ta cho Liễu Phỉ đem Saeki Kayako mặt nạ thả trong tay Trung Khai Tân. Làm gì? Trung Khai Tân mặt đầy ngây thơ. Chơi đi. Liễu Phỉ duỗi chân một cái lại đem hắn đặng đến ngoài cửa đi. Còn lại ba người trò chuyện chính sự. Quách Dung Dung ngắm hình nói. Trong hình bối cảnh hẳn là một cái lễ đường hoặc là tiểu kịch viện đi. Không biết những người này có phải hay không là đang nhìn điện ảnh. Ta ngược lại là có thể nghĩ biện pháp tra một chút Lam Kinh thành phố ảnh kịch viện. Nhìn xem có thể hay không tìm ra trong hình cái này địa phương. Quả thực không được lại mở rộng phạm vi, vẫn có cơ hội tìm được. Liễu Phỉ nói, tờ giấy này không phải là giấy tráng ảnh, cũng không phải phổ thông in giấy. Sờ cảm giác rất giống là bản in offset giấy, một loại chỉ có tạp chí tài biết dùng đến loại này giấy. Ý ngươi là, tấm hình này là từ trong tạp chí cắt xuống. Quách Dung Dung hỏi, tờ giấy này phía sau còn dán một tầng khác giấy. Ta không thể xác định, có thể kiểm tra xuống. Quách Dung Dung lúc này phát hiện Đinh Tiềm nhìn chằm chằm không chớp mắt. Giấy lớn thượng những thứ kia kinh khủng vẻ mặt xuất thần. Người đang suy nghĩ gì? Đại thúc, ta đang suy nghĩ những thứ này mặt nạ đến tột cùng là như thế nào cùng trong hình những người đó. Ghép thành đôi. Nhìn xem có thể hay không tìm ra một ít đầu mối đi ra. Đây cũng là đưa tới Quách Dung Dung hiếu kỳ. Nàng liếc mấy lần, dựa theo thứ tự sao? Không phải là, Đinh Tiềm nói, ta thử qua, từ trái sang phải, từ trước đến sau cũng không được. Chúng ta ít nhất dưới mắt biết Tằng Lương Kiệt cùng Cổ Vũ Quân đối ứng mặt nạ đều là Billy Đo. Trên giấy những thứ kia vẻ mặt chung. Vừa vặn xuất hiện hai tờ đẩy giống nhau như đúc Billy Đo. Cũng là duy nhất lặp lại vẻ mặt. Nhưng vô luận từ đâu cái thứ tự mấy. Trong hình Tằng Lương Kiệt cùng Cổ Vũ Quân xuất hiện vị trí cùng vẻ mặt hàng ngũ hobby lợi nhuận hoa. Hoa cũng không thể trọng điệp. Đổi mới nhanh nhất đọc hay nhất.